và vào ánh mắt em. Chương 91, ngoại truyện một chuyện tình Lâm Thư Ôn Kiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau lần ở sân gôn, Ôn Kiệt rất hay rủ dê Lâm Thư nhưng bị cô từ chối. Nay Lâm Thư lại tới The Le Theater. Cô không biết Ôn Kiệt làm chủ nơi này. Khi cô lảo đảo say thì bắt gặp anh tại đây. Ôn Kiệt cũng uống rượu. Nhìn Lâm Thư thì vẫn nhận ra. Không quên phàn nàn. Thư Thư, sao cô hay say xỉn vậy? Lâm Thư giờ còn không nói địa chỉ nhà. Ôn Kiệt thì cứ ôm cô. Đành bảo một đàn em lái xe đưa hai người về căn hộ riêng của anh gần đó. Anh cũng như Hạ Phong Thần. Có một nơi để về sau những lần đi đêm về khuya. Có men say. Vốn cũng đang cưa cẩm Lâm Thư nên Ôn Kiệt mạnh dạn hôn cô. Lâm Thư thì khỏi nói. Táo bạo không sợ gì. Hai người có hẳn một đêm cuồng nhiệt. Sáng hôm sau, Lâm Thư tỉnh dậy. Hét ầm ĩ, Ôn Kiệt, anh dám lợi dụng tôi. Nói rồi cô đạp Ôn Kiệt rơi khỏi giường. Ôn Kiệt thốn tận óc. Nhớ lại đêm qua, Lâm Thư, cô cũng lao vào tôi mà. Sao cô dám đá tôi xuống? Lâm Thư không phải dạng vừa. Cầm gối đánh Ôn Kiệt túi bụi. Và một màn này bị mẹ Ôn Kiệt nhìn thấy. Bà thi thoảng ghé qua nhà riêng xem con trai mình như nào. Lại bất ngờ gặp cảnh này. Dĩ nhiên bà không lạ thằng con mình thay người yêu như thay áo. Nhưng lần đầu bà thấy có người dám đánh chửi Ôn Kiệt. Ôn Kiệt sau đó thì bám dính lấy Lâm Thư mặc cho Lâm Thư đuổi như đuổi tà. Anh còn trai mặt mò tới showroom mỗi ngày. Chỉ cần đợi Lâm Thư từ phòng kế toán đi xuống là lại lẽo đẽo theo sau. Có lần Lâm Thư tình cờ gặp bọn Hạo Thiên. Bọn họ cậy đông bắt nạt cô. Ôn Kiệt biết chuyện bèn đấm cho Hạo Thiên không trượt phát nào. Đấm còn chảy cả máu tay. Cảnh cáo hắn mà còn xuất hiện trước mặt người phụ nữ của anh thì anh sẽ cho hắn bay màu khỏi thành phố này. Ôn Kiệt không phải tự nhiên mà có cái gan ấy. Ôn Thị kinh doanh quán bar. Rượu ngoại cũng là một gia tộc băng đảng có máu mặt. Bố anh thậm chí là trùm khu phố lớn này. Lâm Thư nể sự đổ máu và trai mặt của Ôn Kiệt. Bèn chấp nhận hẹn hò với anh. Có lần Lâm Thư tới thấy Ôn Kiệt đang ngồi uống rượu với đám em gái trà xanh. Cô điên tiết hất nguyên xô đá lạnh vào anh. Rồi bỏ về trước sự sợ hãi của những người ở đó. Chưa bao giờ họ thấy Ôn Thiếu đuổi theo một người phụ nữ như vậy. Thế là đám em gái kia cũng không dám le ve nữa. Ôn phu nhân thấy con trai tu trí hẳn ra. Không còn thấy đám phụ nữ vây quanh nữa. Hôm nọ bà vào phòng làm việc của chồng. Tình cờ nghe Ôn Kiệt báo cáo kinh doanh quán bar cho chồng. Thì thấy cậu khoe có cô bạn gái lợi hại. Cô ấy làm kế toán có chuyên môn nên đã phát hiện sai sót giúp anh tránh tổn thất. Ôn phu nhân nghe đến đây là ưng liền rồi. Chỉ cần trị được con trai bà, thì bà không cần gì hết. Tới hôm dự tiệc ở Bạch Phủ, bà nhận ra Lâm Thư. Vẫn là cô gái lần trước. Xem ra yêu đương cũng được lâu đấy. Ít ra là lâu nhất trong số những người từng hẹn hò con trai bà. Tuy Ôn Kiệt tính cả trớn lại đào hoa, nhưng Lâm Thư có sức hút khiến anh không dám bỏ. Không thể để người phụ nữ của mình vào tay thằng khác được. Nên Ôn Kiệt luôn lấy lòng cô. Muốn tiến tới quan hệ nghiêm túc. Lâm Thư vốn lúc đầu cũng chỉ định hẹn hò một thời gian. Nhưng thấy Ôn Kiệt cũng thay đổi tích cực. Trong không gian đám cưới bạn thân. Tâm trạng vui mừng. Cô đã đồng ý lời cầu hôn của Ôn Kiệt. Và tới giờ, cô chưa từng hối hận bởi quyết định đó. Cách chương.